chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, thích ta nói ngay. Hoa, con sông này tốt thanh tịnh, ngồi nửa ngày xe lửa, một thân mùi thối, Vương Đại Đông dễ chịu duỗi người một cái, liền chuẩn bị cởi quần áo xuống sông tắm rửa. Là Vương Đại Đông sao? Vương Đại Đông vừa mới thoát áo mặc, liền nghe đến một cái có chút lo lắng âm thanh vang lên. Là Long Thu Vũ thanh âm. A, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi ở đâu? Ta làm sao chỉ có thể nghe được ngươi nói chuyện, không nhìn thấy ngươi người đâu? Vương Đại Đông nghi hoặc sờ sờ đầu, ánh mắt bốn chỗ nhìn loạn. Ta tại trong sông, ngươi đừng tới đây. Long Thu Vũ thanh âm càng lộ ra bối rối. Vương Đại Đông nhất thời hai mắt chừng một cái. Ta dựa vào, nguyên lai huấn luyện viên mỹ nữ đang tắm a. Ánh mắt không khỏi hướng trong sông nhìn qua, phát hiện tại một chỗ dưới cây liễu, quả nhiên lộ ra huấn luyện viên mỹ nữ đầu. Chỉ bất quá, cái kia cành liễu đặc biệt lớn lên, cành nhiều rủ xuống tới trong nước, những xanh biếc đó cành liễu vừa tốt đem Long Thu Vũ tại dưới nước thân thể chặn lại. Đáng giận cành liễu, đầu này sông nhỏ mười phần thanh tịnh, nếu như không có những cái kia cành liễu che chắn lời nói. Lúc này Long Thu Vũ biểu lộ rốt cục không giống như trước kia như vậy bình tĩnh. Dù sao mình tắm rửa bị Vương Đại Đông cho nhìn đến. Tuy nhiên không có bị nhìn đến thân thể, nhưng cũng là đầy đủ khiến người ta xấu hổ. Cái này còn là lần đầu tiên Vương Đại Đông nhìn đến thiết huyết mỹ nữ binh vương lộ ra như vậy. Ngượng ngùng biểu lộ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên bờ. Phát hiện mỹ huấn luyện viên nữ y phục chính chỉnh tề tề đặt ở bên bờ một khối đại đá cuội. Phía trên, màu đen da ngắn trên quần để đó màu trắng hở rốn áo sơ mi. Ở phía trên là... Bởi vì không thể kháng cự hài hòa chi lực không cho miêu tả. Vương Đại Đông lúc này lòng sinh trêu đùa chi tâm. Đối với chính vội vã cuống cuồng nhìn lấy Vương Đại Đông Long Thu Vũ nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, người thực thích ta đúng không? Thích người cái đại đầu quỷ. Long Thu Vũ không chút khách khí mắng. Cái gì? Dám nói không thích ta? Hừ hừ, nghe Long Thu Vũ trả lời. Vương Đại Đông nhất thời hướng về Long Thu Vũ đặt ở đá cuội áo mặc vật đi đến. Long Thu Vũ nhất thời thần sắc biến đổi. Kinh hoàng nói, Vương Đại Đông, ngươi muốn làm gì? Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói ngươi không thích ta. Ta thật đau lòng a. Ta người này một thương tâm, thì ưa thích phá đồ hư hỏng. Ai, cái này đồ chơi nhỏ không tệ, liền đem nó phá hư đi. Vương Đại Đông nói đem Long Thu Vũ áo sơ mi phía trên đồ chơi nhỏ cầm lên. Vương Đại Đông ngươi dám. Long Thu Vũ nhất thời trợn mắt nhìn. Vương Đại Đông không có trả lời nàng. Mang trên mặt làm xấu ý cười. Trực tiếp hai tay các giữ chặt một đầu. Hướng hai bên thoát đi. Tựa hồ muốn đem cái kia đồ chơi nhỏ kéo đứt. Đang muốn bạo phát Long Thu Vũ nhất thời héo. Cắn răng nói. Vương Đại Đông, ngươi dừng tay, ta thích ngươi được thôi. Ai, huấn luyện viên mỹ nữ, thực ta đã sớm biết ngươi thích ta. Ngươi thích ta thì muốn nói cho ta biết à, ngươi không nói cho ta làm sao biết ngươi thích ta đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, có bao nhiêu lộng lẫy ái tình, cũng là bởi vì đang trầm mặc bên trong chết đi sao? Vương Đại Đông 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Làm ra một bộ yêu thương bộ dáng. Nếu là không trên người mình cái gì cũng không có. Lúc này Long Thu Vũ thật rất nhớ một bàn tay đem ra hỏa này đập trong đất. Nhổ cũng không nhổ ra được. Gặp qua vô sỉ thì chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Người nào thích ngươi? Không biết xấu hổ. Long Thu Vũ bị Vương Đại Đông tức giận đến không muốn. Hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, chỉ có thể phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Ấy, huấn luyện viên mỹ nữ, người đó là cái gì ánh mắt? Ta biểu thị bị kinh sợ. Vương Đại Đông hú lên quái dị, sau đó đem Long Thu Vũ tất cả y phục tất cả đều ôm vào trong ngực. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Long Thu Vũ vô cùng phẫn nộ, có thể nàng bây giờ lại là không thể làm gì, trừ đầu bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thân thể đều không ở trong nước, một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đại Đông dùng ngón tay xuyên qua Long Thu Vũ một cái đồ chơi nhỏ. Một bên đi lòng vòng vòng chơi, một bên cười tủm tỉm nói, gọi lão công ta, cút. Long Thu Vũ vừa tức vừa buồn bực, gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không, uy hiếp nàng cũng coi như, lại còn cầm lấy nàng đồ lót. Vương Đại Đông làm bộ lại muốn mở xé. Cuối cùng Long Thu Vũ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói gọi tiếng. Lão công, ai, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi vừa mới nói cái gì? Gió quá lớn, ta không có nghe rõ. Vương Đại Đông, tìm đường chết cũng phải có cái hạn độ. Ngươi có tin ta hay không hiện tại thì giết chết ngươi. Long Thu Vũ rốt cục mất đi kiên nhẫn, mắt thấy Long Thu Vũ thì muốn phát điên. Vương Đại Đông đem Long Thu Vũ y phục cất kỹ, nịnh nọt nói, cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Vương Đại Đông đương nhiên giải Long Thu Vũ tính cách, nếu quả thật làm phát bực, Long Thu Vũ chỉ sợ thực có can đảm trực tiếp theo trong nước toác ra đến giết chết hắn. Còn không phải không muốn tìm chết. Tốt, huấn luyện viên mỹ nữ, người chậm rãi tắm rửa, ta đi trước. Vương Đại Đông nói xong xoay người rời đi. Vương Đại Đông sau khi đi, Long Thu Vũ cũng không có lập tức theo trong nước đi ra, mà là tại trong nước các loại trong một giây lát. Nàng sợ Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện, hoặc là giấu ở nơi nào nhìn lén. Điểm này Long Thu Vũ muốn sai. Chúng ta binh vương đại nhân, xưa nay không nhìn lén, muốn nhìn cũng là quang minh chính đại. Nhìn lén, Vương Đại Đông, mấy phút nữa, Long Thu Vũ thăm dò gọi Vương Đại Đông hai tiếng, gặp cũng không có người trả lời. Xem chừng Vương Đại Đông thật đi, lúc này mới phi tốc theo trong nước chui ra tới, đang chuẩn bị mặc quần áo, phát hiện nàng nguyên bản có 4 bộ y phục, bây giờ lại chỉ có 3 kiện. Có điều nàng không thấy thứ nào nàng vốn là cũng thường xuyên không mặc, cho nên cũng không hề để ý. Sau khi mặc quần áo tử tế, Long Thu Vũ chính là sát khí đằng đằng hướng về mọi người nghỉ ngơi địa phương phóng đi. Hôm nay nàng muốn không đem Vương Đại Đông đào một lớp ra, nàng thì không họ Long. Ai nha, ta nói thật, các người khác cảm thấy ta Long huấn luyện viên rất bạo lực. Thực nàng rất ôn nhu, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, lại như vậy tài giỏi, thật sự là toàn dân người vợ tốt a. Vốn là Long Thu Vũ điểm nộ khí đã chứa đầy, liền chờ tìm Vương Đại Đông phát tiết một phen. Có thể nàng còn không có phát tác, chính là nghe được Vương Đại Đông chính đối Lâm Tiêu Dương kiến Chu Minh tán dương nàng. Trong lồng ngực một bồn lửa giận nhất thời thì tiêu tan cửu thành. Gia hỏa này, thật đúng là cái siêu cấp thấy kỳ lạ ba, làm người tức giận thời điểm, hoàn toàn có thể đem người cho tươi sống tức chết, nhưng có lúc, hết lần này tới lần khác lại cho ngươi không đành lòng xuống tay với hắn. Vương Đại Đông thực lực gì, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được sau lưng sát khí đột nhiên yếu bớt không ít. Lúc này tiếp tục lớn tiếng nói, ai, chỉ tiếc. Ta chính là một đường tia, không phải vậy ta thì theo đuổi Long huấn luyện viên. Các người nhìn ta bình thường ưa thích chọc giận nàng sinh khí, thực chẳng qua là muốn gây nên nàng chú ý thôi. Con hàng này nói, lại bắt đầu đựng yêu thương. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Long Thu Vũ trong lòng cái kia sau cùng một thành hỏa khí cũng tiêu tan. Nhẹ nhàng khụ khụ, a. Huấn luyện viên mỹ nữ ngươi đi đâu vậy? Tại sao lâu như thế mới trở về? Chúng ta cũng chờ ngươi tốt lâu. Vương Đại Đông bắt đầu giả ngây giả dại,